Aquila hơi bất đắc dĩ nói, nhưng đừng lộ ra em, John Valley kia có vấn đề. Cũng không phải là không thích hợp, nhưng khi mà các Gryffindo càng ngày càng sáng sủa hào phóng, dù hơi lỗ mãng nhưng ở trường cũng sẽ không lạnh nhạt. Còn John Valley, sau khi Gryffindo nữ kia mất tích vào năm nhất thì cậu ta lạnh lùng hơn, cuối cùng rõ ràng biến thành ba dơn trong Gryffindo. Thấy danh hiệu này cũng có thể hiểu John khiến các động vật nhỏ chung quanh cậu ta không thoải mái, nhất là ánh mắt cậu ta nhìn Leiko. Vài lần Aquila đều thấy John nhìn ra tràn ngập hận ý. Anh yên tâm đi. Leiko rất hài lòng vì được Aquila quan tâm. Cậu trực tiếp nhào vào ngực anh trai. Anh là tốt nhất. Sau khi trở về từ Đức, Leiko và Aquila cũng biết tin sơ yêu sờ vượt ngục. Biết rõ đoạn lịch sử kia, Leiko và Aquila không nói gì. Nhưng vào buổi tối, Leiko viết cho một bức thư, tạo nên bức đệm trước cho ngoài mấy chuyện này thì trước khai giảng, Snape còn tự dạy hai đứa làm sao để sử dụng thần chú hộ mệnh. Thần chú hộ mệnh là một thần chú khá là chuyên môn, vì thần hộ mệnh được gọi ra chỉ có thể dùng để đối phó với giám ngục. Tuy thần hộ mệnh cũng có thể truyền tin nhưng phù thủy cũng không phải không có cách truyền tin khác, vì thế rất ít người biết thần chú này. Đây là khúc dạo đầu của Snape về thần chú này. Papa, chúng con cần cẩn thận giám ngục ạ. Leiko suy nghĩ rất nhanh, giám ngục A Cướp An đi ra ngoài. Toàn bộ giới phù thủy cũng chỉ có A Cướp An mới có giám ngục. Sức quan sát không tồi, phương hướng phân tích rất đúng, Sở Lít Dinh thêm 10 điểm. Nếp hài lòng gật đầu, vì sơ yêu sờ vượt ngục, A Cướp An có thể sẽ phái phù thủy dẫn giám ngục ra ngoài đi tuần tra. Hơn nữa, anh nặng nề hừ một tiếng. Có người đề nghị đặt vài giám ngục vào Hogwarts, khi mà kẻ được chọn đang ở đây. Merlin ơi, người bộ pháp thuật muốn phá hủy danh dự của họ sao? Leiko gần như không duy trì được dáng vẻ quý tộc của mình. À, chú ý lễ nghi của con. Nếp nhìn con lớn nhất không có phản ứng gì, cha các con đang cố gắng. Nhưng Sở Lít Dinh vĩnh viễn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Aquila đi tới cạnh Leiko rồi đứng lại. Thần chú rất đơn giản, chỉ là phải nghĩ về ký ức vui vẻ nhất trong lòng mình. Nếp nói ít ý nhiều, chỉ là vui vẻ thôi ạ. Aquila nhếch môi, cậu nghiên cứu thần chú xa hơn Leiko. Sức mạnh của thần chú càng lớn thì sẽ càng hạn chế. Thần chú có thể xua đuổi giám ngục quả thật rất mạnh, nhưng còn chưa tới mức hạn chế thế này. Nếp hơi hơi nâng khóe miệng, đúng là con lớn nhất của anh, đương nhiên không hoàn toàn là vậy. Thần chú hộ mệnh quan trọng hơn là bảo vệ, suy nghĩ bảo vệ kiên định nhất từ bản thân phù thủy mới là quan trọng nhất. Bảo vệ sao? Leiko và Aquila cùng yên lặng lặp lại từ này, rồi hai người liếc nhau, cảm ứng giữa đôi song sinh lần đầu tiên truyền đạt rõ ràng, mình phải bảo vệ em ấy trên anh ấy. Rồi, sau khi đơn giản tập luyện, thần hộ mệnh của Aquila và Leiko rốt cuộc thành hình. Nhìn thần hộ mệnh rồng nhỏ của con lớn đang đuổi theo thần hộ mệnh ưng nhỏ của con thứ, Snape hiểu rất sâu về nội dung thần hộ mệnh lần đầu tiên, cảm thấy nghi hoặc. Aquila và Leiko, có phải tình cảm quá thân thiết hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 151. Đoàn tàu kinh hồn, Leiko, Aquila. Trên tàu tốc hành năm nay, Harry một mình đi tới toa xe Malfoy. Đâu sao lại không đi cùng cậu? Từ lúc ý thức được tâm tư của mình vào năm nhất, Leiko đã nghĩ cách đuổi Fanji, ngồi và lắp ra khỏi toa xe Malfoy. Cậu muốn cố hết sức ở cạnh Aquila, mà tuy Aquila không biết vì sao Leiko làm vậy nhưng cậu vui như mở cờ. Leiko đang ở toa xe Derbini, mình tự tới. Harry đỏ mặt, hiện tại cậu bắt đầu có thể nghe ra ý của Leiko. Cậu ấy đang ám chỉ cậu và Leiko là một đôi. Leiko bất ngờ nhìn Harry, trong lòng không ngừng phỉ nhổ. May mắn, nhìn Harry đi, dù còn chưa thông suốt nhưng ít ra cũng đã hơi hiểu hiểu, lại nhìn mình, Leiko như trả thù dựa lên người Aquila, để mình càng thoải mái. Vậy kẻ được chọn của chúng ta có chuyện gì muốn tự mình dạy dỗ? Cậu chậm rãi nói. Người không quen, Lây Câu thì đều sẽ cho rằng cậu đang khiêu khích. Nhưng Heji biết, Lây Câu đang nói đùa. Lây nói với mình, có tử thần thực tử vượt ngục. Mình muốn nhắc các cậu cẩn thận một chút. Cậu biết chuyện năm đó. Lây Câu hít mắt lại, ngay cả Aquila cũng nhìn Heji. Lây và phu nhân Derbini đã nói với mình rất nhiều. Heji hơi ngại ngùng cười cười. Vậy cậu cũng nên biết năm đó gia tộc Mở Phô Y và gia tộc Pater không cùng một lập trường. Giọng Lây Câu lạnh hơn, nghe ra còn có phong cách của Lucius. Tuy Lucius và Snape không nói chuyện giữa họ và nhóm đạo tặc Pater cho Aquila và Lây Câu, dù sao đó cũng là chuyện của người lớn, không cần nói cho bọn nhỏ, nhưng bọn nhỏ nhà Mở Phô Y vẫn biết lập trường khác biệt trong chiến tranh sẽ dẫn tới xung đột. Hơn nữa đối tượng còn là đại diện Gryffindor trong Gryffindor. James Potter và Sir Ewser bị đuổi khỏi nhà Black. Cũng vì thế, khi Harry mở miệng, trong đầu Lây Câu đã suy nghĩ vài khả năng. Có lẽ kẻ được chọn đang mượn thế lực của cậu. Có lẽ là vì thế lực hội Phượng Hoàng. Cũng có lẽ vì bản thân cậu ta. Dù là khả năng nào, giờ phút này Lây Câu không nói chuyện dựa vào thân phận bạn bè, mà là người thừa kế tương lai của Mở Phô Y. Mình hiểu, sắc mặt Heji không hề thay đổi, giống như Romeo và Juliet vậy, nhưng mình cảm thấy chúng ta không còn liên quan đến đời trước. Gia tộc Potter giờ chỉ có một mình, mà mình lại lựa chọn các cậu là bạn của mình. Heji không ngốc, nhờ đám phim truyền hình McGee, cậu biết cái gì là cờ xí, cái gì là tượng trưng, cái gì là chiến tranh, và cái gì là lập trường. Không ai biết năm đó đã xảy ra chuyện gì cụ thể, nhưng Heji hiểu được cậu có thân phận đặc thù. Nếu có thể Heji chỉ muốn trở thành một phù thủy nhỏ bình thường, dù là trẻ mồ côi chiến tranh bình thường cũng được, nhưng ngay từ đầu cậu đã không có lựa chọn. Sau khi tiến vào giới phù thủy, chưa bị chủ nghĩa anh hùng cá nhân Gryffindor thu hút mà Heji đã bị sự cẩn thận của Hufflepuffer hấp dẫn, càng hiểu các loại giai tầng và quy tắc giới phù thủy. Heji càng hiểu được mục tiêu tương lai của mình, cậu cần một vòng tròn đón nhận cậu, khi mà cậu không thể trở lại sinh sống ở giới McGee. Nếu là một phù thủy nhỏ bình thường, cậu chỉ cần học tập thật tốt, sau khi tốt nghiệp tìm một công việc là được rồi, vì công việc sẽ là trọng tâm sinh hoạt của cậu. Nhưng Heji lại khác, kẻ được chọn vừa là cái danh vừa là lời nguyền, phân cách cậu với các phù thủy bình thường. Trong lúc đó, hoặc Heji nghĩ cách tự mình sáng tạo một vòng tròn, hoặc cậu phải tìm được một vòng tròn hoàn toàn không quan tâm tới thân phận cậu. Hai vòng tròn này vốn đều khó khăn, nhưng may mắn là, dưới sự giúp đỡ của Su, Heji trực tiếp thông qua. Lây tìm được một vòng tròn gần như không quan tâm thân phận kẻ được chọn của cậu. Từ đó về sau, Heji chỉ suy nghĩ làm sao được vòng tròn này chấp nhận. Hoặc là nói, thích ứng văn hóa của vòng tròn này. Ở phương diện này, Lây giúp Heji rất nhiều, như lịch sử gia tộc Potter, kế thừa gia tộc Potter, chuyện năm đó, lập trường gia tộc Potter. Sau khi hiểu biết thêm, Heji định vị đơn giản, sống sót, lấy thân phận người thừa kế gia tộc Potter. Nói tiếp thì buồn cười, nhưng Heji mơ hồ cảm thấy người kia không chết, người kia chắc chắn sẽ trở về. Nhưng cậu không có chứng cứ. Tuy nhiên Heji vẫn cố gắng để mình sống sót. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Heji một mình tìm Lây Câu. Cậu hiểu đó chứ? Nếu danh tiếng kẻ được chọn không thể nào né tránh thì lợi dụng thôi. Lợi dụng tất cả tài nguyên mình có để cam đoan sự an toàn của mình. Điều thứ 8 trong sổ tay an toàn của Hufflepuffer. Vậy, ngài lấy thân phận nào đề nghị một tình bạn với tôi? Lây Câu ngồi thẳng. Heji rõ ràng đang lấy thân phận người thừa kế gia tộc Potter để nói chuyện, mà đối tượng của cậu ta là người thừa kế gia tộc Mở Phô Y. Aquila liếc mắt, nhẹ nhàng cua cua đũa phép, chỉ chốc lát sau thần chú tĩnh âm, thần chú xem nhẹ và thần chú đuổi đi đơn giản đã được ếm vào cửa toa xe. Người thừa kế Potter tương lai đến chào ngài, hy vọng ngài chấp nhận một tình bạn này. Heji cúi đầu theo lễ nghi quý tộc. Ngay cả giọng nói cũng có một phần kiểu cách. Lê Câu Dinh Mở Phô. Y chấp nhận tình bạn của ngài. Một hồi lâu sau, Lê Câu mới đứng dậy đáp lễ, chờ cậu ngẩng đầu, trên mặt thêm một phần bí hiểm cười cười, đề nghị của Lê. Không phải, Heji vội vàng giải thích, phá hủy hình tượng người thừa kế quý tộc mình đang giả dạng. Thôi đi, Lê Câu tựa vào người anh trai phía sau, dựa vào cậu, dù thế nào cũng không biết chuyện gia tộc Pater, năm đó cha cậu không mở được biệt thự. Nếu họ sinh sống trong biệt thự Pater, đừng nói là người kia, ngay cả Merlin cũng không thể nào đi vào nếu không được chủ nhân biệt thự đồng ý. Nếu Heji đã biểu lộ thái độ, Lây Câu cũng bằng lòng cảm kích, vị trí đặc biệt của kẻ được chọn, dù đi vào chiến tuyến gia tộc Mở Phô. Y cũng không có gì không tốt. Aquila Mở Phô Y Prince. Aquila điều chỉnh tư thế một chút, để Lây Câu dựa vào thoải mái hơn. Sau đó gật đầu với Heji coi như tán thành, gia tộc Mở Phô. Y và gia tộc Jin luôn đi cùng nhau, cậu cũng không định tách biệt. Heji James Potter, Heji mất tự nhiên cúi đầu cái nữa. Lay còn nói gì? Lay câu trực tiếp hỏi. Lay nói các cậu có thể giúp mình kế thừa gia tộc Potter. Lần này Heji coi như thừa nhận gián tiếp. Tuy Heji có suy nghĩ nhưng hơn nửa hành động hôm nay là do Lay dạy. Lay cũng nhọc lòng vì Heji, không nói cái khác, muốn sống yên trong cái vòng tròn này, có một thân phận là cần thiết, nên Heji phải kế thừa gia tộc Potter. Lay câu nhíu mày, cha cậu cũng không kế thừa biệt thự, xin lỗi phải nói, vì thân phận của mẹ cậu. Cậu cũng thẳng thắn, chỉ sợ tôi còn phải đi tra sách về chuyện kế thừa. Cuối cùng cậu nhìn Aquila như đang hỏi, chúng tôi sẽ tìm được cách, chỉ cần một ít thời gian. Aquila gật đầu mở miệng, gia tộc Potter nợ gia tộc Mở Phô. Y và gia tộc Jin một ân tình, cảm ơn ngài hỗ trợ. Heji nở nụ cười, Lay và cậu cũng đã dự tính, nợ ân tình chính là kết quả tốt nhất, vì nó mang ý nghĩa Lay câu và Aquila tán thành tiềm lực tương lai của cậu. Cậu muốn đi tìm Lacy. Lây câu nhìn Heji như vừa hoàn thành nhiệm vụ, nhếch môi nở nụ cười, giúp Heji tính kế mình, được lắm, cậu nhớ kỹ ân tình này. Lây nói phu nhân Derbini nhờ cậu ấy đưa đồ cho mình. Heji cười thỏa mãn, cảm giác được người nhớ thương rất là tốt. Thay mình chào hỏi, Lây mời cậu ta tới phòng ngủ của mình và Aquila một chuyến vào buổi tối. Lây câu vẻ mặt chân thành, Heji đứng dậy, mình sẽ. Aquila giải trừ thần chú trên cửa, Heji trực tiếp mở cửa ra, không đợi cậu và Lây câu nói lời tạm biệt thì một luồng hơi lạnh lẽo đã đập vào mặt, rồi một sinh vật trùng đầu không thấy rõ mặt hơi hơi vươn tay về phía Heji. Trong nháy mắt, mọi ký ức tốt đẹp trong cuộc đời của Heji như bị hút ra, cuối cùng Heji chỉ thấy trước mắt một ánh sáng xanh hiện lên. Sau đó lần đầu tiên cậu nghe thấy một giọng nữ chói tai, yêu đi giúp gì. Sau đó như có ai niệm thần chú nào đó phía sau cậu, hai luồng sáng bạc hiện lên, cuối cùng Heji như nhìn thấy gương mặt. Lay đang lo lắng cách đó không xa. Cậu muốn nói mình không sao, nhưng chán đau nhói khiến cậu không mở được miệng, rốt cuộc nặng nề chìm vào trong bóng tối. Lay cẩn thận nửa ôm Heji vào toa xe Mở Phô Y, đặt lên trên ghế, sao trên tàu lại có giám ngục. Cậu quay sang Lay câu, mặt căng chặt. Cha, cha. Lay câu không để ý đến cậu ta, lấy ra một cái gương hai mặt gọi người đối diện. Chốc lát sau gương sáng lên, mặt Lucius hiện ra, chỉ mong con không phải nhớ nhà, la của cha. Y ngân dài giọng, cha. Lay câu nở nụ cười gượng gạo. Aquila chỉ huy thần hộ mệnh rửa sạch chung quanh rồi trở lại toa xe khóa kỹ cửa. Chúng con gặp giám ngục. Giám ngục. Giọng Lucius nâng lên. Cha cho rằng bộ pháp thuật còn đang thảo luận. Cha, chúng con không sao. Thần chú hộ mệnh Papa dạy rất thực dụng. Lấy câu lời ý tí nhiều. Chăm sóc con thật tốt. Và cả Quy nữa. Sau khi về trường thì đi tìm Papa hai đứa. Sắc mặt Lucius khó coi. Nói rồi y đóng lại gương hai mặt. Dumbledore, vì tương lai không thay đổi,